Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1333, chương 1335, Champions League trận chung kết trước. Có truyền thông cho rằng hơn chỉ là đang hư trương thanh thế mà thôi. Bởi vì bản mùa giải Bayern Munich, ngoại trừ tại Champions League bên trong xâm nhập trận chung kết bên ngoài. Tại cái khác trên chiến tuyến biểu hiện cũng không tốt lắm. Bundesliga đã sớm kết thúc. Bayern Munich tại thi đấu vòng tròn bên trong tích 73 phân. Không địch lại Dortmund, chỉ lấy được Á quân. Dortmund 81 phân cao cứ đứng đầu bảng, thu hoạch được thi đấu vòng tròn quán quân. Mà tại vừa mới kết thúc nước Đức FA Cup bên trong, Bayern Munich mặc dù sát nhập vào cuối cùng trận chung kết, thế nhưng là bọn hắn tại trong trận chung kết 2-5 không địch lại Dortmund. Bị Dortmund tại thi đấu vòng tròn cùng FA Cup bên trong song sát. Hiện tại, Bayern Munich kỳ thật cũng chỉ còn lại có một cái Champions League. Nếu như bọn hắn tại Champions League trong trận chung kết không cách nào đánh bại Manchester City, thu hoạch được quán quân, cái này mùa giải bọn hắn đem lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Kết quả như vậy đối với Bayern Munich dạng này nước Đức trung tâm huấn luyện cầu thủ đến nói đúng, không có thể tiếp nhận, cho nên bọn hắn nhất định phải cầm tới cái này Champions League quán quân. Bayern Munich hiện tại duy nhất ưu thế chính là trận chung kết sân bãi. Trận chung kết là tại chính bọn hắn sân nhà Allianz sân bóng tiến hành. Bọn hắn quen thuộc sân bãi, mà lại bọn hắn còn có mấy vạn tên sân nhà fan bóng đá ủng hộ. Nhưng cùng lúc, cái này cũng sẽ trở thành áp lực của bọn hắn. Nếu như bọn hắn tại mình sân nhà biểu hiện không tốt, áp lực liền sẽ hòa với hư thanh hướng bọn hắn phô thiên cái địa đánh tới. Đến lúc đó, bọn hắn có lẽ sẽ bị áp lực này chỗ đè sập. Hơn hy vọng Bayern Munich có thể tại mình sân nhà nâng lên quán quân. Như vậy tin tưởng sẽ là đối những cái kia một mực đối vinh quang nhớ mãi không quên người một cái hữu lực đánh trả. Manchester City kết thúc tại Manchester huấn luyện về sau. Tại tranh tài bắt đầu 3 ngày trước, toàn đội cưỡi chuyên cơ bay tới Manchester City bay hướng Munich. Vinh quang trở thành Manchester City toàn đội được chú ý nhất người. Từ xuống phi cơ bắt đầu, mãi cho đến ngủ lại nơi đó khách sạn, toàn bộ hành trình đều có phóng viên ý đồ phỏng vấn Vinh Quang. Muốn nghe xem Vinh Quang đối hơn kia lời nói có cái gì bình luận. Nhưng Vinh Quang cũng không tiếp thụ phỏng vấn. Không có gì đáng nói. Để bóng đá nói chuyện đi. Khắp nơi xe buýt đi khách sạn đại đường thời điểm, Vinh Quang với bên ngoài những ký giả kia khoát tay nói. Các phóng viên chỉ có thể dựa vào nét mặt của hắn đến phỏng đoán Vinh Quang tâm tình bây giờ. Ngoặc kép chấm chấm, hắn lúc nói lời này, mặt mỉm cười, nhìn ra được hắn rất bình thường buông lỏng. Munich là một cái hắn hết sức quen thuộc địa phương. Vinh Tiếu Dung đại biểu tự tin của hắn. Tại mùa giải mới bắt đầu, Vinh tuyên bố muốn trợ giúp Manchester City thành công vệ miện Champions League thời điểm, còn bị rất nhiều chất vấn cùng chế giễu. Nhưng bây giờ, hắn cùng Manchester City đã đánh vào Champions League trận chung kết. Khoảng cách thành công vệ miện còn sót lại cách xa một bước. Có lẽ, hắn thật sẽ sáng tạo lịch sử. Vinh Quang cự tuyệt phỏng vấn. Cái này là hắn quyết định của mình. Benitez cũng không có yêu cầu tất cả cầu thủ tại đối mặt phóng viên thời điểm tất cả câm miệng. Ngoại trừ Vinh Quang, Kaká cũng là các phóng viên truy đuổi tiêu điểm mục tiêu. Mùa giải trước Kaká tại Real Madrid hệ so sánh thi đấu đều đánh không lên. Bản mùa giải chuyển nhượng Manchester City thời điểm, hắn cũng bị cho rằng thuần túy là vì tới đây cầm lương cao nước. Nhưng bây giờ, hắn tại Manchester City lấy chủ lực thân phận, trợ giúp đội bóng đánh vào Champions League trận chung kết. Kaká người chức nghiệp kiếp sống chỉ có một cái Champions League quán quân. Vô luận là tại cùng Messi, vẫn là cùng Vinh Quang so sánh. Cái này đều để hắn xảy ra hạ phong. Kaká cũng muốn lần nữa thu hoạch được Champions League quán quân. Bằng không hắn lúc trước liền sẽ không từ AC Milan rời đi. Đi vào Real Madrid, chỉ tiếc tại Real Madrid, hắn cũng không có thực hiện nguyện vọng này. không chỉ là cá nhân hắn, toàn bộ đội bóng đều không thể thực hiện cái mục tiêu này. Hắn mới đi đến Manchester City cái thứ nhất mùa giải, vậy mà liền đã sát nhập vào Champions League trận chung kết. Hắn ban đầu ở Real Madrid liều mạng như thế đều thực hiện không được mục tiêu. Tại Manchester City lại có vẻ rất nhẹ nhàng, mà lại Kaká thông qua tại Manchester City biểu hiện xuất sắc, cũng một lần nữa về tới Brazil đội tuyển quốc gia. Nếu như hắn còn có thể trợ giúp đội bóng cầm tới Champions League quán quân, hắn tại Brazil đội tuyển quốc gia địa vị đem càng thêm vững chắc. Cái này đem có trợ giúp hắn tham gia năm 2014 tại tổ quốc của hắn tổ chức World Cup. Ngắn ngủi một cái mùa giải, nghề nghiệp của hắn, kiếp sống cùng nhân sinh gặp gỡ đều phát sinh 180 độ chuyển biến. Loại chuyển biến này cũng là các truyền thông cảm thấy hứng thú nhất sự tình. Cho nên tại lúc trước, cũng không ít truyền thông đi phỏng vấn Kaká, cùng Vinh Quang khác biệt, Kaká cũng không có cự tuyệt những này phỏng vấn. Hắn tâm tình mình tại Manchester City cái này mùa giải, ngoặc kép chấm chấm, lúc trước ta lựa chọn chuyển nhượng đi vào Manchester City thời điểm, ta cũng đã nói ta không là tới nơi này kiếm sống. Ta là thật dự định vì đội bóng cống hiến mình lực lượng. Thật cao hứng, ta tại đội bóng bên trong tìm tới chính mình vị trí, đồng thời trợ giúp đội bóng đánh vào Champions League trận chung kết. Kaká nói lời nói này thời điểm, trên mặt tràn đầy nụ cười sán lạn, kia miệng cười đến căn bản không khép lại được. Ta đương nhiên hy vọng chúng ta có thể lấy được quán quân. Nhưng Bayern Munich cũng là một chi phi thường cường đại đội bóng. Mà lại đây là bọn hắn sân nhà. Cho nên trận đấu này khẳng định sẽ là một trận phi thường gian nan tranh tài. Ta tôn trọng mỗi một cái đối thủ. Đồng thời ta cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó. Có phóng viên hỏi một cái tương đối mẫn cảm vấn đề. Ngươi tại Manchester City cũng đá một cái mùa giải. Như vậy ngươi cùng Vinh cũng cùng một chỗ ở chung được một cái mùa giải. Xin hỏi tại cái này một cái mùa giải bên trong, hai người các ngươi tại ở chung bên trong gặp phiền toái gì sao? Cùng hắn làm đồng đội làm ngươi cảm giác như thế nào? Kaká trên mặt y nguyên mang theo tiếu dung, không chút do dự hồi đáp. Đây không phải ta cùng hắn lần thứ nhất làm đồng đội, cho nên không có gì đặc thù cảm giác. Còn phiền phức? Không có. Giữa chúng ta không có phiền phức. Nhìn ra được, Kaká tâm tình là thật sự không tệ. Liền ngay cả Vinh Quang cũng không thể để trên mặt của hắn biểu lộ có thay đổi gì. Mà lại tại giải thi đấu trước, một chút cũng nhìn không ra hắn có cái gì khẩn trương. Không chỉ là Kaká, toàn bộ Manchester City tiếp nhận phỏng vấn cầu thủ đều biểu hiện ra như thế một cái cộng đồng đặc chất. Đó chính là không có chút nào khẩn trương, rất bình thường buông lỏng. Loại tâm tính này là rất nhiều đội bóng có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ý vị này bọn hắn ở trong trận đấu thời điểm, phát huy lại so với đối thủ càng tốt hơn. Dòng dã hai cái mùa giải liên tục bất bại, tựa hồ một chút cũng không có cho chi này đội bóng mang đến cái gì áp lực. Từ khi Champions League cải chế đến nay, còn chưa từng có một chi đội bóng có thể thành công vệ miện loại chuyện này cũng không có chút nào. Để Manchester City cầu thủ cảm giác được khó khăn, bọn hắn lại này dễ dàng cùng tự nhiên đến tột cùng bắt nguồn từ nơi nào đâu. Bắt nguồn từ đội trưởng của bọn họ, Vinh Quang, cùng một chỗ kề vai chiến đấu kinh lịch để bọn hắn phi thường tin tưởng đội trưởng của mình. Có Vinh Quang ở bên người, dù là đối mặt chính là người ngoài hành tinh tạo thành đội bóng, bọn hắn cũng sẽ không mất đi lòng tin. Cứ việc Vinh Quang tại Bayern Munich còn có Schweinsteiger, Ribery, làm bằng hữu như vậy. Nhưng ở trận chung kết bắt đầu trước, Vinh Quang cũng không có cùng bọn hắn liên hệ. Bọn hắn đương nhiên cũng không có cùng Vinh Quang liên hệ. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, cái này không có ý nghĩa gì. Bọn hắn tại lúc trước đi tìm Vinh Quang, cũng sẽ không để Vinh Quang nhớ tới ngày cũ tình nghĩa đối dưới chân bọn hắn lưu tình. Tương phản sẽ chỉ có chút xấu hổ. Tòa này Vinh Quang đã từng hết sức quen thuộc thành thị. Hiện tại với hắn mà nói, cùng bất kỳ một cái nào phổ thông sân khách thành thị không có gì khác biệt. Ngày 19 tháng 5, Champions League trận chung kết ngày đúng hạn tiến đến. Từ song phương đội bóng thừa ngồi xe bus hướng Allianz sân bóng tiến phát thời điểm. TV tiếp sóng liền toàn diện bắt đầu. Hai chi đội bóng fan hâm mộ bóng đá tụ tập tại Allianz sân bóng bên ngoài. Chờ đợi nghênh đón mình đội bóng. Mỗi một chiếc xe buýt đến, đều có thể nhấc lên tiếng hoan hô to lớn. Allianz sân bóng tường ngoài cũng ở trong trời đêm sáng lên đèn. Màu đỏ cùng màu xanh da trời ánh đèn giao thế sáng lên. Phân biệt đại biểu tham gia bản trận đấu hai chi đội bóng. Màu đỏ là Bayern Munich chủ sắc điệu, mà màu xanh da trời thì đại biểu Manchester City. Ở trong trời đêm phi thường lóa mắt, tại làm nóng người thời điểm, nhìn trên đài liền đã nhanh ngồi đầy. Song phương cầu thủ xuất hiện, đưa tới nhìn trên đài trận trận reo hò. Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá đầy đủ lợi dụng đây là bọn hắn sân nhà ưu thế. Đem chế tác tốt TIFO chảy tại nam nhìn trên đài. Kia là thân thiết nhất cán Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá tụ tập địa phương. Năm đó vinh quang ở chỗ này hưởng thụ được đồng đẳng với quốc vương đãi ngộ. Bất quá hôm nay, tại bọn hắn chế tác TIFO bên trên đã là bây giờ Bayern Munich đám cầu thủ. Phía trên xuất hiện đội trưởng Lam, xuất hiện Schweinsteiger, xuất hiện Robben cùng Ribery, còn có Thomas Müller, bọn hắn đều là Bayern Munich fan bóng đá kiêu ngạo. Vinh quang đã là quá khứ thức, bị thâm tàng tại trong trí nhớ, làm nóng người hoàn tất về sau. Song phương cầu thủ về tới phòng thay quần áo, vì sắp đến tranh tài làm cuối cùng chuẩn bị, tại Manchester City trong phòng thay quần áo. Benitez nói ra, đây là bản mùa giải chúng ta cuối cùng một trận đấu. Các tiên sinh, chúng ta có được một cái như mộng ảo mùa giải. Nhưng nếu như cuối cùng này một trận đấu không có đá tốt, như vậy phía trước tất cả cố gắng đều đã mất đi ý nghĩa. Chỉ còn lại 90 phút, để chúng ta đem hết toàn lực, không lưu lại một tia tiếc nuối. Hắn cũng không có nói quá bao nhiêu xinh đẹp, bởi vì không cần. Chi này đội bóng hiện tại phi thường thành thục, bọn hắn biết nên làm cái gì, bọn hắn cũng không sợ hãi gánh vác áp lực, là chủ huấn luyện viên, thật chỉ cần làm tốt kỹ chiến thuật cùng huấn luyện phương diện công việc là được rồi. Benitez bây giờ nghĩ lại, lúc trước mình quyết định làm Manchester City cứu hỏa huấn luyện viên, cũng thật sự là hắn cuộc đời huấn luyện viên đến nay chính xác nhất một cái quyết định chứ. Hiện tại không biết có bao nhiêu người muốn tới làm chi này đội bóng huấn luyện viên trưởng đâu. Cùng lúc đó, tại sát vách, Van Gaal ngay tại cổ vũ lấy đội bóng sĩ khí. Manchester City cũng không phải là không thể chiến thắng đội bóng. Trên thế giới này không tồn tại dạng này đội bóng. Chỉ muốn các ngươi không nóng không vội. Dựa theo chúng ta huấn luyện đồ vật đến đá, liền nhất định có thể đánh bại Manchester City. Nhớ kỹ, kiên nhẫn rất trọng yếu. Manchester City là đánh phòng thủ phản kích. Bọn hắn đạt được chủ yếu phương thức kỳ thật đều nguyên tại đối thủ của bọn họ mình phạm sai. Cho nên không phạm sai lầm so cái gì đều trọng yếu. Mà kiên nhẫn là không phạm sai lầm cơ sở. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.